Cho dù là những sợi xích chắc chắn nhất lúc trước không bị cự lãng kích của học viện tiên nhất đánh bay ra ngoài, bây giờ cũng bị những luồng kiếm khí này đánh bật lên cao. Đại trưởng lão núi luyện ngục hoàn toàn ngừng thở. Trong nháy mắt này lão ta đã nhận ra đang xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta lại không thể ngăn cản. Đôi mắt đục ngầu của Nghê Hạc Niên như sáng lên, muốn nhìn thấy rõ mọi việc. Thiên nhân kiếm, học viện tiên nhất không còn tồn tại nữa, nhưng trong thiên diệp quan này còn có người tu hành xuất thân từ học viện tiên nhất nên có người kinh hô kêu lên. Càng lúc càng có nhiều người bừng tỉnh từ sau tiếng kinh hô này. Hạ Bạch Hà lĩnh ngộ được thiên nhân kiếm đã chết trận ở Lăng Thiều Hoa. Diệp Vong Tình đã từng tiếp xúc với Hạ Bạch Hà trong một thời gian ngắn. Hạ Bạch Hà nói rằng thiên nhân kiếm thật sự đã thất truyền. Hiện giờ uy lực của kiếm trận quanh người Diệp Vong Tình thật sự không thể so sánh với thiên nhân kiếm chân chính. Cho nên, Diệp Vong Tình chỉ là mới tìm hiểu được chút tinh túy của thiên nhân kiếm. Chỉ là vào lúc này, một chút biến cố như vậy đã quá đủ. Không có ai ở đây có thể kịp thời nhúng tay. Phốc, một âm thanh trầm thấp vang lên. Lồng ngực của tên đại trưởng lão núi luyện ngục này bị lõm vào thêm một phân, mũi kiếm của thanh trường kiếm màu trắng lộ ra khỏi lưng lão ta, có vô số bụi bay rất nhỏ từ trong lòng bàn tay và lồng ngực đại trưởng lão núi luyện ngục bay ra ngoài. Phi kiếm màu trắng rung động, nhưng thanh phi kiếm màu trắng này lại không trực tiếp phá nát lồng ngực và bộ não như những thanh phi kiếm khác mà là chấn động liên tục khiến cho lồng ngực của lão ta bị chấn nát rồi nhanh chóng lan tràn. Gocchuyenaudio.com Khắp nơi, có những miếng da thịt bị rớt ra ngoài tựa như những mảnh sứ vỡ bị bệt tanh tành. Sau đó càng lúc càng có nhiều da thịt bị rớt xuống. Lồng ngực của lão ta hoàn toàn sụp đổ, ngay cả đầu và cổ của lão ta cũng không thể chống đỡ được rớt xuống đất tựa như một cái đầu lâu khô đã bị hong gió nhiều năm. Tất cả sợi xích màu đen không còn được hồn lực quán trú nên biến thành một đống dây rối ẩm ẩm rơi xuống đất. Diệp Vong Tình không thể đứng vững được nữa. Mái tóc của hắn biến thành màu xám cho cả người đột nhiên gầy đi rất nhiều tựa như đã mất 20 cân. Nhưng hắn còn sống, bên ngoài lẫn bên trong thiên diệp quan đều im lặng, đột nhiên có một tên thần quan núi luyện ngục đau đớn giống to lên. Tất cả thần quan núi luyện ngục đều kinh hãi hét to cả cõi lòng tựa như tan nát. Có mấy thần quan núi luyện ngục cấp trưởng lão chạy tới trước thi thể đại trưởng lão, nhưng bất kể bọn hắn có hét lớn như thế nào, hay là nhặt lấy cái đầu lại rồi giáp vào trong cổ cũng không thể khiến tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia sống lại được. Trong lúc có những tiếng hét thảm thiết vang lên, có một thanh phi kiếm màu hồng như một dòng nham tương, chợt xuất hiện rồi đâm về phía Diệp Vong Tình. Keng, thanh phi kiếm tấn công Diệp Vong Tình một cách vô lực và yếu ớt này bị ánh kiếm của Hồ Ích Dịch đánh bay ra ngoài dễ dàng. Trạm Thai Thiền Đường ôm lấy Diệp Vong Tình, lấy túi nước ra, nhưng lại không dám để cho Diệp Vong Tình uống quá nhiều. Để cho ta, nhưng ngay lúc này, có một âm thanh tựa như học sinh đi học vang lên. Một cô gái mặc áo bào giáo sư màu đen của Học viện Thanh Loan, có phong độ như một người trí thức từ trong thiên diệp quan đi ra, bước tới chỗ Trạm Thai Thiền Đường và Diệp Vong Tình. Tên đại tướng tận trung với Hoàng đế Vân Tần, là người nắm quyền quân đội cao nhất ở đây, đang kinh hãi vì đại trưởng lão núi luyện ngục bị giết, bây giờ càng lo sợ hơn, khuôn mặt xanh mét. Thiên Diệp Quan tất nhiên không phải là một căn nhà nhỏ chật hẹp. Nhưng hắn là tướng lãnh cao nhất ở đây, trong lúc đã ra lệnh quân lính canh phòng nghiêm mật không ngờ vẫn có một nữ giáo sư như vậy ẩn nặc trong quân y mà không ai hay biết. Trong Thiên Diệp Quan này, rốt cuộc có bao nhiêu người của Học viện Thanh Loan? Nếu như chuyện này truyền về Hoàng thành Trung Châu, đến tai người có quyền lực nhất nhưng tính tình vô cùng thô bạo và nghi ngờ người bên cạnh mình, liệu hắn ta còn tin tưởng mình hay không? Trạm Thai Thiền Đường biết An Khả Y, cho nên, ngay nháy mắt nghe thấy tiếng của An Khả Y, hắn ta nhất thời thở nhẹ một hơi. Hắn nhanh chóng lướt đến bên người An Khả Y, giao Diệp Vong Tình cho nữ giáo sư mặc áo bào đen này. Nghê Hạc Niên dĩ nhiên nhìn thấy An Khả Y xuất hiện. Lão ta chợt trầm tư, phát hiện mình đã quên đi một sự thật nào đó, quên đi một người vô cùng quan trọng, có tính ảnh hưởng đến trận chiến này như Trạm Thai Thiền Đường. Người này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hoàng đế Vân Tần càng ngày càng thô bạo hơn. Trưởng công chúa Vân Tần, trưởng tôn Mộ Nguyệt, sau khi lẩn trốn ra khỏi Hoàng thành Trung Châu, Hoàng đế Vân Tần vẫn không thể tìm thấy nàng ta. Mà mặc dù Học viện Thanh Loan mạnh mẽ, nhưng sau khi nội loạn xảy ra, Hoàng đế Vân Tần lại cố ý thanh tẩy các tướng sĩ một lần, chỉ riêng việc để cho Diệp Vong Tình bài bố kiếm trận trước đã vô cùng khó khăn, huống chi là việc An Khả Y ẩn nặc lâu đến như vậy. Cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra. Gocchuyenaudio.com Trưởng công chúa Vân Tần là người biết được những cơ cấu bí mật cũng như thủ đoạn của Hoàng đế Vân Tần, đồng thời trong triều đình cũng có sức mạnh của riêng mình. Trong trận chiến giữa Học viện Thanh Loan và núi luyện ngục, nàng ta đã lựa chọn không đứng bên cạnh Hoàng đế Vân Tần, mà là đứng chung với Học viện Thanh Loan. Trên quan đạo bên ngoài Thiên Diệp Quan, những thần quan núi luyện ngục mặc áo bào hồng đã vô cùng hỗn loạn. Một thanh phi kiếm màu hồng xuất hiện, cho thấy trong bọn họ còn có thánh sư, nhưng sau khi thanh phi kiếm đó bị Hồ Ích Dịch đánh rơi, không còn có người nào dám tấn công Hồ Ích Dịch và Trạm Thai Thiền Đường. Nếu như là lúc bình thường, tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia không có ở đây, hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục nhất định sẽ vây công, chứ không phải đứng yên như thế. Nhưng sức ảnh hưởng của tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia quá nặng, nếu như đã cùng đi tới đây, tất nhiên bọn họ coi đại trưởng lão của mình như người chủ sự, như là thần linh, như là đại thụ chống trời. Bây giờ tên đại trưởng lão này vừa chết, bọn họ lập tức như biến thành những đứa trẻ đã mất đi gia trường. Trong lúc các thần quan núi luyện ngục hỗn loạn, Nghê Hạc Niên cẩn thận suy nghĩ mình đã quên mất trường tôn Mộ Nguyệt, lại khẽ nở một nụ cười mừng rỡ. Vở kịch này càng lúc càng lớn, càng lúc càng bao la hùng vĩ. Tương đương ô không không ô tương đương cách chương.